Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1795, chương 1795, thường quy thao tác. Còn cần bàn bạc kỹ hơn. Tô Nghĩa hơi khép lấy hai mắt trầm ngâm một tiếng. Đằng sau, hắn bắt đầu suy nghĩ tăng lên thực lực biện pháp, nắm giữ hệ thống. Nhanh chóng nhất phương thức cũng là đụng vào yêu thú rút ra năng lực. Tô Nghĩa ánh mắt hơi hơi lóe lên. Yêu tộc thập đại yêu vương bóng người hiện lên ở trong đầu. Chỉ cần đem thập đại yêu vương lần lượt đụng vào một lần. Chỉ ít có thể lấy đem tu vi bay vụt đến chân linh cảnh thất trọng trở lên. Tại phục dụng tô thần lưu lại thật cực linh dịch. Một lần hành động liền có thể tấn thăng chân linh cảnh thập trọng. Còn nếu là thể chất cũng có thể tấn thăng chí tôn thần thể. Tất nhiên sẽ tấn thăng chí cường giả hàng ngũ. Chí cường giả, Tô Nghĩa trong mắt tràn ngập lên một vệt hướng về chi sắc. Sau đó, hắn thu lại tâm, đi đến thực yêu tháp. Lần này đi mục đích cũng đơn giản. Phục sinh bỏ mình người cùng mấy cái linh sủng. Trong đó chủ yếu nhất thì là phục sinh Hắc Dương Liệt Cốc Thử. Bởi vì tiến về yêu thú đại lục tìm kiếm thập đại yêu vương, khẳng định cần một cái dẫn đường. Hắc Dương Liệt Cốc Thử thân là yêu thú một viên, đối yêu thú đại lục hiểu khá rõ, từ hắn nạp làm dẫn đường không thể thích hợp hơn. Tô Nghĩa tiêu hao 5 viên thần phẩm linh tinh, sống lại Hắc Dương Liệt Cốc Thử cùng mấy trăm tên nhân tộc võ giả. Đương nhiên, 5 viên thần phẩm linh tinh không có khả năng đem bỏ mình người toàn bộ phục sinh. Tô Nghĩa phục sinh nhóm người thứ nhất, đều là một số tương đối quen thuộc. Cũng tỉ như Tào Thanh Lãng, Trương Sán Dương bọn người. Đơn giản cùng phục sinh người nói chuyện với nhau vài câu. Hắn liền dẫn Hắc Dương Liệt Cốc Thử rời đi. Tào Thanh Lãng bọn người trở lại thông đạo bên trong. Mắt thấy mọi người vừa nói vừa cười bộ dáng. Đều có chút mê mang. Tình huống như thế nào? Hậu phương căn cứ như thế sung sướng sao? Không cần phòng bị dị tộc nhân rồi. Lão Hoắc, phát sinh cái gì rồi? Tào Thanh Lãng không nhịn được hỏi. Hoắc Thiên Thành cười hắc hắc. Ngươi đoán? Tào Thanh Lãng sầm mặt lại. Đoán em gái ngươi a? Nhanh điểm nói cho ta biết. Mắt thấy Tào Thanh Lãng cấp nhãn. Hoắc Thiên Thành liền nói ra. Dị tộc nhân cùng hung thú đều bị chúng ta đánh chạy. Đương nhiên vui vẻ hơn. Cái gì? Tào Thanh Lãng bọn người vui mừng không thôi. Đồng thời cảm giác có chút khó tin. Đá cuội bên ngoài tụ tập trăm vạn đại quân dị tộc. Làm sao có thể bị đánh chạy? Thiết Tháp Tráng Hán cười lớn đi tới. Tiểu mập mạp, ngươi đoán không được sao? Đương nhiên là tại ta cùng Tô Nghĩa xuất lĩnh dưới. Mới đánh chạy dị tộc nhân. Ngươi, mọi người cùng nhau nhìn về phía Thiết Tháp Tráng Hán, mắt lộ ra vẻ khinh bỉ, thì Thiết Tháp Tráng Hán mặt hàng này còn có thể xuất lĩnh nhân tộc đánh chạy dị tộc nhân. Người nào cho hắn mặt nói ra lời nói này? Thư mất mặt xấu hổ. Thư sinh trung niên liếc mắt Thiết Tháp Tráng Hán liếc một chút. Thật sâu thở dài một cái. Ha ha, Hoắc Thiên Thành giễu cợt một tiếng. Nói ra, đừng nghe hắn. Chỗ lấy có thể đánh bại dị tộc nhân. Toàn dựa vào số 2 thần dũng vô địch. A, mọi người tất cả đều mộng. Chí năng chiến xa không phải một cái công cụ giao thông sao? Cũng có thể đại sát tứ phương. Cái này trò đùa mở có phải là hơi nhiều phải không? Hoắc Thiên Thành trịnh trọng việc nói. Các ngươi khả năng không biết. Số 2 đã tiến hóa. Tiến hóa sau hắn nhiều hơn một cái vũ khí. Cái kia uy lực quả thực hủy thiên diệt địa, liền thái thản cự nhân đều có thể trong nháy mắt miểu sát. Ta dựa vào, mọi người cùng nhau kinh hô, miểu sát thái thản cự nhân, nghiêu bức như vậy sao? Hoắc Thiên Thành nói là sự thật, chí năng chiến xa không biết cái gì thời điểm xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Tại trang bức cái này một khối, hắn luôn luôn nắm chắc vô cùng đúng chỗ. Số 2. Ngươi quá nghiêu bức, mọi người ào ào lấy lòng lên. Điệu thấp, đây bất quá là ta thường quy thao tác mà thôi. Chí năng chiến xa cười lên ha hả. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.